Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, Thánh Địa Tai Họa Ngầm. Nương theo lấy phủ văn dung nhập yêu thú pho tượng mi tâm. Kỳ dị chấn động thanh âm, im bặt mà dừng, toàn bộ thiên địa đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Đám người thấy thế, khẩn trương đến cực hạn, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú yêu thú pho tượng. Bọn hắn minh bạch, có thể hay không tiến vào thánh địa, lập tức liền muốn gặp rốt cuộc. Ken két, trong nháy mắt tiếp theo, giống như máy móc tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Tám cái yêu thú pho tượng bắt đầu di động phương vị, sau đó một cỗ lực lượng thời không bỗng nhiên phun trào mà ra, tác dụng tại Dương Trần cùng Trình Lộ trên thân. Còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, trước mắt hắn chính là hoa một cái. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đến một mảnh không gian xa lạ. Hắn hai mắt bên trong lướt qua cảnh giác quang mang, quét mắt một vòng, lúc này con ngươi co rụt lại, nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trình Lộ nghe vậy, cũng là vội vàng nhìn chung quanh nhíu một cái, khiếp sợ nói ra, đây chính là tộc ta thánh địa. Tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, một mảnh to lớn hình tròn không gian hiện ra đi ra, lớn nhỏ vậy mà cùng Đông Thổ bộ hạ cũ không gian một dạng. Khác biệt chính là, nơi này không gian, một đỏ một kim, chia làm hai loại màu sắc khác nhau khu vực, mà nàng đang đứng ở màu vàng khu vực ở trong. Dương Trần trong mắt lóe ra quang mang, ngẩng đầu nhìn lại, tại khu vực màu vàng trên không, phát giác một kiện không gì sánh được quen thuộc đồ vật. Vật này chính là kim kiếm mảnh vỡ. Thời khắc này kim kiếm mảnh vỡ chính phát ra ông ông kiếm minh thanh âm, cũng liên tục không ngừng tản mát ra quang mang màu vàng, bao phủ chung quanh khu vực. Nơi này hẳn là kết nối với tộc ngươi chỗ không gian. Hắn chậm rãi nói ra. Trình Lộ nghe vậy, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, cùng tộc ta chỗ không gian, khí tức giống nhau y hệt. Dương Trần thu hồi ánh mắt, hắn biết hiện tại không cách nào thu hồi kim kiếm này mảnh vỡ, liền nói ra, trước tiên tìm kiếm Hồng Lão. Sau đó, hai người thân hình lướt đi, tại mảnh này màu vàng khu vực tìm kiếm. Chốc lát sau, bọn hắn lại xuất phát địa điểm một lần nữa hiệp, tất cả đều cau mày nhìn phía mảnh không gian này màu đỏ khu vực. Trong khu vực màu đỏ không ngừng có màu đỏ phong bạo từ chỗ sâu quét sạch mà ra, va chạm màu vàng khu vực. Trong quá trình này, màu vàng khu vực không ngừng co vào, phía trên kim kiếm mảnh vỡ cũng là từng điểm ảm đạm xuống. Hơi rắc rối rồi, Dương Trần trầm giọng nói ra, cái kia khu vực màu đỏ cho người ta một loại dự cảm bất tường. Càng làm cho hắn nhíu mày không thôi chính là, trong đó lại có một loại quen thuộc ba động. Cùng lúc đó, tại không gian bảo khí một ngọn núi lửa bên trong, một mực ở vào tĩnh tu bên trong huyết mẫu, trong óc quỷ hỏa bỗng nhiên cấp tốc nhảy lên. Ta lại thấy ánh mặt trời thời cơ rốt cuộc đã đến. Cùng một thời gian, tại trong thánh địa, Trình Lộ thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra, khi cái này khu vực màu vàng bị nuốt hết, tộc ta nơi nghỉ lại sợ là cũng sẽ cứ thế biến mất. Dương Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, một ngày này sợ là không xa. Dựa theo hắn tính ra, lại có không đến 100 năm, màu vàng khu vực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trình Lộ hít sâu một hơi, đem đầu năm nay áp chế lại, hỏi, tộc trưởng sợ là tiến vào màu đỏ trong khu vực, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi tìm tòi. Dương Trần trầm giọng nói ra, vừa dứt lời, hắn chính là bước ra một bước, tiến vào khu vực màu đỏ bên trong. Trong chốc lát, liền có không cách nào hình dung sát ý liên tục không ngừng phun trào mà tới. Lấy Dương Trần định lực, đều là sắc mặt trắng bệch một chút, hai mắt càng có huyết quang lan tràn ra. Hắn đều nhận như vậy hình ảnh, Trình Lộ thì càng nghiêm trọng hơn. Nó tóc dài đầy đầu nghênh không bay múa, hai mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Dương Trần thấy thế, phất tay lấy ra huyết ma mặt nạ, để đặt tại Trình Lộ đầu vai. Một cỗ hấp lực từ huyết ma mặt nạ phun trào mà ra, đem Trình Lộ thể nội sát ý đều hấp thu đi ra. Trình Lộ sắc mặt biến dị thường tái nhợt, miệng lớn thở hào hển. Nàng vừa mới phảng phất đưa thân vào một mảnh trong núi thây biển máu, kém một chút tâm thần liền mất phương hướng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, lại là khiếp sợ phát hiện người sau hai mắt dị thường thanh minh, vậy mà tựa như không có nhận chút nào ảnh hưởng. Tạ ơn, nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Dương Trần khoát tay áo, hắn biết mình khuyên can Trình Lộ lưu lại, người sau cũng sẽ không đồng ý, dứt khoát nói ra, theo sát ta, không cần phát ra thần thức. Sau đó, hắn chính là thân hình lướt đi, dọc theo bên ngoài tìm kiếm mà đi. Trình Lộ nhìn qua Dương Trần thẳng tắp bóng lưng, hít sâu một hơi, thật chặt cùng sau lưng Dương Trần. Rất nhanh, hai người liền đem màu đỏ khu vực bên ngoài tìm kiếm một lần, nhưng lại là không có tìm được chút nào tung tích. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía màu đỏ khu vực chỗ sâu, lông mày càng nhăn càng chặt, vừa muốn xâm nhập, ngay lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên nổ bắn ra lãnh mang tới. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng Trình Lộ bỗng nhiên có một đạo huyết quang lấp lóe mà lên. Trình Lộ giật mình, vội vàng quay đầu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại nàng trong ánh mắt hoảng sợ, sau lưng lại có một tấm đẫm máu da người hướng nàng cấp tốc đánh tới. Biến hóa này thực sự quá nhanh, chờ Trình Lộ kịp phản ứng, da người màu máu cách nàng chỉ có hơn một trượng khoảng cách. Da người màu máu trong miệng phát ra vô hình hưng phấn tiếng kêu, lóe lên ở giữa, chính là đi tới Trình Lộ trước mặt. Nó miệng to như chậu máu mãnh liệt mở ra không thể tưởng tượng nổi độ cong, muốn đem Trình Lộ đầu lâu nuốt vào. Ngay lúc này, một bàn tay lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Trình Lộ đỉnh đầu, ngăn cản tại da người màu máu trước đó. Đối với cái này, da người màu máu lại là không thèm để ý chút nào, miệng lớn ngược lại mãnh liệt cắn về phía trước mặt bàn tay. Suy, lập tức một cỗ kỳ dị tiếng vang bỗng nhiên truyền vang mà ra, càng có trận trận khói đen từ da người màu máu trên khuôn mặt bay lên, để nó vốn là mặt mũi dữ tợn biến càng thêm đáng sợ. Tận đến giờ phút này, Trình Lộ mới hồi phục tinh thần lại, ngưng thần nhìn lại, phát giác da người màu máu trên khuôn mặt vậy mà nhiều xòe tay ra trưởng ấn, mà trước mặt mình còn có hơi thở nóng bỏng lấp lóe mà lên. Khí tức này nàng hết sức quen thuộc, chính là Dương Trần thịt nướng thời điểm ba động. Da người màu máu nhìn qua Dương Trần, trên mặt vẻ dữ tợn hóa thành hoảng sợ, sau đó trên thân hồng quang chớp động, phi tốc thoát đi ra. Trình Lộ thấy thế, không khỏi hỏi, vì sao không giết nó? Dương Trần nhàn nhạt nói ra, giết nó, manh mối sợ là liền muốn gãy mất. Manh mối? Trình Lộ giật mình, vật này trên thân có hồng lão một tia khí tức. Dương Trần trầm thấp nói ra, sau đó thân hình lóe lên, dọc theo da người màu máu chạy trốn phương hướng truy tìm mà đi. Trình Lộ nghe vậy, đã cao hứng có lo lắng. Cao hứng là rốt cuộc tìm được hồng lão manh mối, lo lắng là hồng lão sợ là đã gặp bất trắc. Ý niệm này tại nàng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức thân hình lóe lên, cùng sau lưng Dương Trần. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi lửa bên trong, huyết mẫu trong đầu quỷ hỏa nhanh chóng nhảy lên. Ha ha, trời cũng giúp ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.